Đỉnh cao phú quý, chương 1870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn, huyết mạch của hắn đột nhiên kịch liệt, không chút do dự duỗi ra một tay đột ngột nắm lấy bụng của hắn. Phun, bàn tay xuyên qua da thịt trực tiếp xuyên vào trong bụng hắn, muốn nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ kinh hãi. Toàn bộ lòng bàn tay anh vùi vào bụng và máu đột ngột chảy ra. Sau đó, một loại khí dường như được vật chất hóa bị anh rút ra khỏi cơ thể, bức tranh đẫm máu, như thể anh đang rút ruột của chính mình. Trình Uyên vốn đang gấp rút ham muốn, thần kinh đau đớn đã suy yếu, khi rút nửa người khí tức ra khỏi cơ thể, hơi nóng muốn nuốt chửng Phương Tố Anh đột nhiên biến mất, cảm giác đau đớn không chịu nổi, lập tức quét qua. Thần kinh của mình, ném khẩu khí xuống đất, hắn cũng đau đớn ngồi xổm trên mặt đất. Sau khi hung khí ném xuống đất, nó có vẻ rất không thuyết phục, giống như một đứa trẻ đang vung tay đấm đá và dậm chân vì tức giận, nó lại lao về phía Trình Uyên, dường như muốn quay vào trong cơ thể Trình Uyên một lần nữa. Chính vì vậy, tài năng bản năng thứ hai của Trình Uyên đã bùng nổ. Cái gọi là tài năng bản năng là thứ mà bạn có thể lĩnh hội mà không cần cố ý học hỏi sau khi bạn đạt đến một trình độ nhất định. Ví dụ, sau khi một đứa trẻ được sinh ra, trẻ bú sữa theo bản năng. Hổ và sư tử lớn lên bản năng bắt mồi. Tất cả là do tự nhiên ban tặng và xuất phát từ hành vi bản năng của bản thân. Trình Uyên không nghĩ nhiều về điều đó, anh cảm thấy mình nên làm điều này vào lúc này. Vì vậy, tay anh nhanh chóng tạo thành một khối bùn kỳ lạ mà anh thậm chí không biết tại sao mình lại làm vậy. Đến một trái tim, và ngón tay giữa của anh ấy duỗi ra. Hãy chạm vào các đầu ngón tay của bạn và sử dụng khoảng trống hình trái tim để nhắm vào khối khí. Cấm. Tất cả những kẻ bất lương đều biến đổi linh hồn. Cấm, sương mù hình thành, bị hỏng, khí tức lao về phía hắn đột nhiên cách Trình Uyên nửa mét dừng lại, sau đó bắt đầu kịch liệt giãy giụa, vặn vẹo. Như thể gặp phải điều gì đó đáng sợ, cô lại bắt đầu run rẩy và chăm chú gật đầu, cầu xin Trình Uyên tha thứ. Tuy nhiên, Trình Uyên trông rắn giỏi và tàn nhẫn. Khí tức xuất hiện trong sương mù và bắt đầu tiêu tán dần dần, cuối cùng tất cả tản ra thành sương mù màu đen, lơ lửng trên trần nhà. Và thân ảnh Trình Uyên từ từ biến mất, ngay lập tức một Trình Uyên còn nguyên vẹn khác xuất hiện ở bên cạnh. Anh ngẩng đầu nhìn làn sương mù vốn đã chết, một cách hờ hững, đưa tay nắm lấy làn hơi nước không rõ lần nữa đưa vào trong cơ thể. Cuối cùng, nó cũng là một viên thuốc đại bổ, có thể sinh ra trí tuệ, Trình Uyên sao có thể lãng phí được. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn như có điện, so với lúc trước còn rõ ràng hơn. Vào lúc này, biển, trong phòng của một chiếc tàu du lịch khổng lồ. Bạch An Tương vốn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ bỗng ngồi dậy, mấy ngày nay cô luôn tỏ ra xa cách nhưng khuôn mặt lúc này lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nào, bị uống một gáo nước lạnh, lập tức một chiếc áo khoác to màu đỏ nhanh chóng được khoác lên người, sắc mặt trong nháy mắt trở lại bình thường. Ôn Tiểu Đinh vào phòng, cung kính cúi đầu chào Bạch An Tương. Lúc này anh ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc hơi xù, và rõ ràng là đã ngủ rồi. Anh ta vừa nghe thấy tiếng gọi của Bạch An Tương và ngay lập tức đứng dậy đi về phía trước mà không do dự. Sự tôn thờ và kính trọng của Ôn Tiểu Đinh đối với Bạch An Tương đã đến mức trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trái tim anh ấy, Bạch An Tương là một vị thần, nữ thần của anh ấy, và một nữ thần không thể phạm thượng đối với mọi người và mọi vật. Nhìn Bạch An Tương bước lên sàn bằng đôi chân trần trắng nõn của cô, anh cảm thấy chúng là những thứ đẹp nhất trên thế giới, làm sao có thể miêu tả được mức độ ngưỡng mộ này bằng một biến thái. Cách chương.